Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1527, sự tình phất y đi. Thanh đồng bất diệt ấn, không ngừng chấn động ra một mảnh tiếp một mảnh lực lượng. Đem thiên địa đều hóa thành kiếp cho, muốn đột phá đến thiên tôn nguyên thần phụ cận. Thế nhưng mà khởi nguyên thành cổ đem hắn đường đi toàn bộ ngăn chặn. Càng về sau mà ngay cả nhân đạo ấn cũng một lần nữa bị Thanh Lâm cho thanh toán đi ra. Lơ lửng tại phía trước, như là một mảnh đại thế giới, lại để cho thanh đồng bất diệt ấn không cách nào đột phá. Phanh, đột nhiên, khởi nguyên thành cổ cùng nhân đạo ấn tại Thanh Lâm thần niệm dưới sự khống chế. Kịch liệt đánh tới cùng một chỗ. Bất thình lình biến cố, lại để cho thiên tôn nguyên thần có phần sờ không được ý nghĩ. Không biết Thanh Lâm đến cùng vì sao làm như vậy, khởi nguyên thành cổ cùng nhân đạo ấn đều là Thanh Lâm chỗ nắm giữ trọng khí. Đẳng cấp không kém gì, chút nào thanh đồng bất diệt ấn. Bọn hắn tại sao lại phát sinh va chạm? Thiên tôn nguyên thần tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Lâm. Đồng thời lại không khỏi chịu kinh hỉ. Thanh Lâm một phương trọng khí, tự loạn trận cước, tự hủy trường thành. Hắn chính dễ dàng mượn cơ hội này triệu hồi thanh đồng bất diệt ấn. Thế nhưng mà kế tiếp, đem làm hắn đi thử làm như vậy thời điểm lại phát hiện. Theo hai kiện trọng khí va chạm, có một cổ rất mạnh hủy diệt chi lực mãnh liệt mà ra. Đúng là đưa hắn cùng thanh đồng bất diệt ấn ở giữa liên hệ cho cắt nát. Bọn chuột nhát, ngươi, thiên tôn nguyên thần ngoài ý muốn giống to, rốt cục lý giải Thanh Lâm tại sao phải làm như vậy. Thanh đồng bất diệt ấn vì hắn nhất dựa vào chi vật. Có này đại ấn nơi tay, Thanh Lâm cũng đừng nghĩ đối với hắn thế nào. Thanh đồng bất diệt ấn dùng không được bao dài thời gian sẽ trở lại bên cạnh của hắn. Thế nhưng mà hắn cùng với bất diệt ấn ở giữa liên hệ một khi bị chặt đứt. Hắn cái này nguyên thần thân thể, tự thật sự đã mất đi gửi thể chỗ. Kể từ đó, dùng không được bao dài thời gian, hắn sẽ triệt để ở cái này phiến ở giữa thiên địa tan thành mây khói. Cái gì cũng không biết lưu lại, Thanh Lâm chi dụng tâm, thật đúng hiểm ác, muốn cho bản tôn táng thân không sai. Đó là không có khả năng. Thiên tôn nguyên thần gào rú. Hắn tuy nhiên kinh hãi, lại không có bối rối. Theo hắn, Thanh Lâm bất quá là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Cho dù có chút thủ đoạn, cũng căn bản không cách nào đưa hắn như thế nào. Cái này một cái chớp mắt, hắn bạo giống liên tục. Nguyên thần chi lực đột nhiên kịch liệt phát tác. Hóa thành một mảnh nguyên thần đại dương mênh mông, mang tất cả hướng Thanh Lâm. Thiên tôn nguyên thần, dục thừa dịp Thanh Lâm một cái không sẵn sàng chi tế. Đem hắn đoạt xá, kể từ đó, hết thảy nguy cơ tự nhiên giải quyết. Đối với thiên tôn nguyên thần mà nói, đoạt xá một gã năm ấn thiên hằng thần hoàng, thật là một kiện lại dễ dàng bất quá sự tình. Ông trời cao phía trên, nguyên thần đại dương mênh mông kịch liệt lao nhanh, truyền ra chấn nhân tâm thần chi âm, đáng sợ kia nguyên thần chi lực, cái một thời gian nháy con mắt cũng đã vọt tới Thanh Lâm bên người. Chỉ cần bị hắn nhiễm dù là một ngón tay, Thanh Lâm thân thể, liền đem sẽ bị thiên tôn nguyên thần vốn có. Thiên tôn, sớm đã coi trọng Thanh Lâm, đối với hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy. Đều là có chút thỏa mãn. Nếu như có thể đạt được nhục thể của hắn, cũng là một cái không tệ thu hoạch. Nghĩ tới đây, thiên tôn cái này một đám nguyên thần đều là vô ý thức nở nụ cười. Cười kích động, cười hưng phấn, chỉ có gang tấc khoảng cách, thiên tôn nguyên thần thậm chí có thể thấy rõ ràng Thanh Lâm trên người lỗ chân lông, có thể nghe được hô hấp của hắn âm thanh. Thiên tôn nguyên thần càng phát ra hưng phấn lên, tới gần, càng gần, khoảng cách song phương, lập tức đã chỉ còn chưa đủ ba thốn, muốn đoạt xá ta sao? Coi trọng ta này là thân thể người, nhiều hơn đi, Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lại vào lúc này, Thanh Lâm thanh âm đột ngột vang lên, Thiên Tôn Nguyên Thần lập tức chịu động dung. Hắn làm dễ dàng một trong cát, đều là tại Lặng Yên không một tiếng động bên trong tiến hành. Không nghĩ Thanh Lâm lại sớm đã có chỗ phát giác, người này thần niệm mạnh, viễn siêu hắn dự đoán, nhưng thấy Thanh Lâm thân hóa hoàng kim quang, tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, nhanh chóng tự tại chỗ biến mất. Càng làm cho Thiên Tôn Nguyên Thần ngoài ý muốn chính là, hắn phóng tới Thanh Lâm thời điểm, vậy mà một đầu đánh lên một đạo không gian giới vách tường. Tái tạo thời không, bọn chuột nhắt người lại dám lừa gạt bản tôn. Thiên Tôn Nguyên Thần thịnh nộ, dùng hắn kiến thức, chỉ cần một mắt, có thể xem minh bạch trước mắt đã phát sanh hết thảy. Thanh Lâm không chỉ có không phải không có chút nào cảm thấy. Nguyên lai hắn từ vừa mới bắt đầu, tựu đã làm tốt hết thảy. Vừa rồi Thanh Lâm cho dù không rời đi, Thiên Tôn Nguyên Thần cũng là tiếp xúc không đến hắn. Song phương cách một phiến không gian, bị không gian giới vách tường cho ngăn trở. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, Thiên Tôn Nguyên Thần thậm chí cảm giác mình là như thế hoang đường. Bị Thanh Lâm cho đi đầu lừa gạt rồi, cũng còn không tự biết. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận hả? Đáng tiếc đã chậm. Cái này một mảnh thời không, ẩn chứa Thanh Mỗ suốt đời thời gian cùng không gian tu hành. Người tựu chậm chậm tại bậc này lấy tiêu vong a. Cái này một phương thanh đồng ấn, phẩm giai không thấp, bề ngoài cũng là không tệ. Thanh Mỗ tựu cố mà làm nhận lấy rồi. Đa tạ Thiên Tôn vẻ đẹp ý. Thanh Lâm lại làm mỉm cười. Sau đó đang tại Thiên Tôn Nguyên Thần mặt, dùng khởi nguyên thành cổ cùng luân hồi tế đàn, đồng thời chấn áp hướng thanh đồng bất diệt ấn. Thanh đồng ấn kịch liệt chấn động, làm như có được tự chủ linh trí, muốn trước tiên thoát đi cái này phiến thế giới. Thế nhưng mà Thanh Lâm sao lại, há có thể khiến nó như nguyện. Khởi nguyên thành cổ cùng luân hồi tế đàn hai kiện trọng khí cùng nhau chấn áp mà đến, lập tức đem chi chấn kịch liệt lay động, toàn thân thanh đồng chi quang đều cho đánh tan, muốn đoạt bản tôn chi thần binh. Bọn chuột nhát, ngươi dám! Thiên Tôn Nguyên Thần gào rú, dùng nguyên thần chi lực kịch liệt trùng kích không gian giới vách tường, dục phá không mà ra. Thế nhưng mà xây dựng mảnh không gian này, thời gian thần thông cùng không gian thần thông đều là hết sức huyền diệu khó lường chi biến hóa, lại để cho cái này một phiến không gian cực kỳ chắc chắn. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng thì không cách nào đem chi phá tan. Bọn chuột nhát, ngươi dám nhúng chàm bản tôn chi thần binh, ngày sau bản tôn chi chân thân, tất nhiên sẽ không dễ tha ngươi. Rơi vào đường cùng, Thiên Tôn Nguyên Thần chỉ phải dùng Thiên Tôn bản tôn uy hiếp Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm hoàn toàn không phải bị người uy hiếp người. Hắn càng không có đem cái kia Thiên Tôn bản tôn để ở trong lòng bộ dạng. Chỉ là một mặt thao túng khởi nguyên thành cổ cùng luân hồi tế đàn, đem thanh đồng bất diệt ấn trong nháy mắt liền chấn áp đã đến nguyên bản trạng thái. Cuối cùng nhất, một phương nửa xích vuông thanh đồng ấn xuất hiện ở Thanh Lâm trong lòng bàn tay phía trên, chậm rãi lơ lửng. Cái này một phương thanh đồng ấn mặc dù như trước đang không ngừng chấn động, dục thoát ly Thanh Lâm điều khiển, lại thì không cách nào có hiệu quả. Thanh Lâm biết nói, thanh đồng bất diệt ấn dù sao là Thiên Tôn bản tôn tự tay tế luyện chi vật, muốn đem chi làm của riêng, cần đối với chi tiến hành tế luyện mới có thể thành công. Đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm thực sự không nóng nảy, tiếp tục dùng khởi nguyên thành cổ đem chi chấn áp, sau đó thu vào. Ngao, mắt thấy tại đây đã phát sanh hết thảy, Thiên Tôn Nguyên Thần lập tức phát ra không giống tiếng người gào thét. Nhưng là, hắn giờ phút này bản thân đều khó bảo toàn, lại há có thể đối với Thanh Lâm như thế nào? Thanh Lâm đi vào Thiên Tôn Nguyên Thần chỗ không gian phụ cận, vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn. 3 ngày thời gian qua đi, Thiên Tôn ở tại chỗ này một đám nguyên thần triệt để tiêu tán, Thanh Lâm chợt khả dĩ yên lòng. Hắn không có ở này qua dừng lại thêm, nhanh chóng thân hóa lưu cầu vòng, ly khai cái này một mảnh đại giới. Đã diệt Thiên Tôn động thiên độ cao tầng, cái này một mảnh động thiên bên trong chúng sinh, tựu không tạo được cái uy hiếp gì rồi. Ngày sau để cho cuồng linh động thiên đại quân đến đem hắn chém chết. Thanh Lâm phá không mà đi, xuất hiện ở trong tinh không. Thế nhưng mà không đợi hắn trong tinh không đứng vững gót chân, đối diện lại đột nhiên một đạo sáng chói thần cầu vồng hướng hắn cấp tốc mà đến. QC chuyện mới http://tiuyenCV.com/dap/nối-tien/nối-tians/nối-tien/ huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.